Siêu cấp thần cơ nhân, chương 318, không giết được gọi là ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng đỏ sơn mạch dị sinh vật rất nhiều, chỉ là hàn sâm nhưng không có đánh giết hứng thú. Phần lớn cũng chỉ là một ít bình thường sinh vật cùng nguyên thủy sinh vật mà thôi. Coi như là ngẫu nhiên chứng kiến một hai con sinh vật biến dị, chứng kiến lớn như vậy cái đầu, hàn sâm cũng không có xuất thủ hứng thú. Phong thần sói tốc độ thật sự quá nhanh. Toàn lực chạy băng băng mơ xe ben. Tốc độ là hàn sâm đã gặp tỏa kỵ trong nhanh nhất, cơ hồ không có gì dị sinh vật có thể đuổi kịp tốc độ của nó. Dựa theo Mã Minh Tuấn theo lời đại khái phương hướng, hàn sâm cưỡi phong thần sói mọi nơi tìm tòi, một mực hướng đồng đỏ sơn mạch ở trong chỗ sâu mà đi. Cũng có lẽ là bởi vì vận khí không tệ, hoặc là nói là phong thần sói chạy quá nhanh, cũng chỉ là một ngày nhiều thời giờ, hàn sâm đã tìm được cái kia trích truyền thuyết trung thần huyết quy. Cái con kia đại quy mục tiêu thật sự quá rõ ràng, muốn nhìn không thấy cũng rất khó. Một cái nhỏ ô tô tựa như màu mực đại quy, lúc này đang tại hướng về một tòa đồng đỏ sắc phía trên ngọn núi lớn bò. Thế núi tuy nhiên cực kỳ dốc đứng, nhưng là cái kia màu mực đại quy quỷ dị dùng cái kia tứ chi bới ra lấy vách núi, hướng lên tốc độ bò vậy mà tương đối nhanh. Hàn Sâm cũng không gấp lấy đi qua, tựu đứng xa xa nhìn cái con kia đã bò tới giữa sườn núi đại quy. Màu mực mai rùa, màu xanh sẫm tứ chi cùng cổ, nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, tại đen nhánh kia ô sắc thượng diện, kỳ thật còn có rất nhiều màu đỏ sẫm hoa văn kỳ dị, mà ở màu đen màu lót dưới, nếu không nhìn kỹ, sẽ rất dễ dàng bỏ qua những màu đỏ sẫm đó hoa văn. Tại con rùa đen đầu, sinh một cặp làm như dê màu xanh sẫm ngã rẽ. Sừng cong, mà tứ chi bên trên lại sinh rất nhiều mực vảy màu xanh lục. Hàn Sâm rất xa xem trong chốc lát, cái con kia đại quy đã sắp muốn leo đến đỉnh núi rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái, đồng đỏ sơn mạch phần lớn đều là không có một ngọn cỏ thạch đầu sơn, có lẽ là bởi vì cùng đồng đỏ sắc nham thạch thổ nhưỡng có quan hệ, tại đây cơ hồ rất khó thấy cái gì thực vật. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác đang ở đó núi lớn đỉnh núi, lại mọc ra một viên thập phần tươi tốt quả thụ, cũng không biết vậy rốt cuộc là cái gì quả thụ. Lớn lên uốn lượn khúc chiết, có chừng cao 5-6 mét, thượng diện trường rất nhiều màu trắng hoa nhỏ, có chút hoa nhỏ đã trụy lạc địa phương, tắc thì sinh ra rất nhiều từng chuỗi đỏ tươi giống như mã não tiểu quả tư. Đại quy bò tới đỉnh núi, lại đem thân thể đứng thẳng lên, chân trước bới ra tại trên cây, đưa cổ dài đi cắn trên cây từng chuỗi quả hồng tử. Lão quy này không phải là vì muốn ăn quả hồng tử, mới từ cây kia trong biển rộng bò ra tới chứ. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm. Hàn Sâm bên trên nhất thể hóa trường học thời điểm cũng đã học qua, nơi ẩn núp thế giới thực vật là không thể đủ ăn bậy đấy, đặc biệt là trái cây cùng rễ cây, có thể là loài người gen cùng nơi ẩn núp sinh vật gen có sự bất đồng rất lớn, dùng ăn nơi ẩn núp thế giới thực vật, rất nhiều không chỉ không thể tiêu hóa, ngược lại sẽ đối với thân thể sinh ra rất nhiều ác liệt tác dụng phụ. Cũng có một chút tham ăn thực vật, bất quá cần người loại chính mình đi phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là bây giờ trong nhân loại cũng không có như là thần nông nếm bách thảo lớn như vậy thần. Khoa học thí nghiệm phương pháp ở chỗ này vừa rồi không có tác dụng quá lớn, cho nên người bình thường cũng sẽ không ăn nơi ẩn núp thực vật. Lần trước bị vây ở quỷ nhãn bi gấu chiếm giữ trên hòn đảo lúc, Hứa Như Yên những người kia cũng là trải qua không ít nếm thử, mới tìm được đi một tí có thể ăn loài nấm cùng thực vật. Trên cây trái cây lão quy có thể ăn, nhân loại chưa hẳn tham ăn, Hàn Sâm chỉ là ở một bên nhìn xem, cây kia lão quy hung mãnh rất, từng chuỗi quả hồng tử hướng trong miệng cắn, có đôi khi liền lá cây cùng tiểu bạch hoa đô cho cùng một chỗ nuốt vào. Khắp cây trái cây, không bao lâu đã bị nó gặm trụi lùi, lão quy nhưng lại ý do vị tẫn liếm liếm môi, lại từ từ hướng dưới núi bỏ đi. Hàn Sâm còn đang do dự muốn không muốn ra tay thử nhìn một chút cái con kia lão quy phải hay là không siêu cấp thần sinh vật, lại đột nhiên nghe được xa xa truyền đến thác loạn tiếng chân. Quay đầu nhìn sang, dĩ nhiên là Triệu Cổ Thanh mang theo cái kia đoàn người hướng về bên này mà đến, chứng kiến Hàn Sâm cùng trên núi lão quy, Triệu Cổ Thanh sắc mặt có chút điểm khó coi. Mấy người cưỡi ngồi cưỡi lên Hàn Sâm trước mặt, vậy mà trực tiếp đem Hàn Sâm vây ở trung ương. Triệu Cổ Thanh ngồi ở một cái ban lan cự hổ trên lưng, lạnh lùng nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Muốn chết hay, vẫn, là muốn sống, muốn chết như thế nào, muốn sống thì như thế nào. Hàn Sâm nhìn xem Triệu Cổ Thanh nhàn nhạt hỏi, muốn chết đương nhiên tốt nói, huynh đệ mấy cái hiện tại liền chặt ngươi. Nói đến đây, Triệu Cổ Thanh hừ lạnh một tiếng, nếu như muốn sống, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, lại để cho huynh đệ của ta đem ngươi cho khóa, sau đó chính mình cút ra Đồng Đỏ Sơn Mạch. Hàn Sâm cũng không tức giận, những người này căn bản không có lại để cho hắn tức giận tư cách, chỉ là nhìn xem Triệu Cổ Thanh mỉm cười nói. Các ngươi không biết là đối xử với ân nhân của các ngươi như thế có chút quá vong ân phụ nghĩa sao? Tiểu tử, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi chừng nào thì là ân nhân của chúng ta rồi hả? Bớt ở chỗ này loạn chấp nối, các ca ca chỉ có cửu nhân không có ân nhân. Lưu Hắc Kiệt chỉ vào Hàn Sâm phẫn nộ quát, Hàn Sâm lại là căn bản không để ý tới Lưu Hắc Kiệt, nhàn nhạt tiếp tục nói. Có lẽ các ngươi cũng là đọc qua rất nhiều sách người, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Nói cái gì? Triệu Cổ Thanh khẽ nhíu mày, đối với Hàn Sâm đã dậy rồi lòng cảnh giác. Hàn Sâm thật sự quá chấn định có chút không hề tầm thường, nhìn thần khí, tựa hồ căn bản không có đem bọn họ để vào mắt tựa như. Triệu Cổ Thanh hướng người bên cạnh xử một cái ánh mắt, lập tức có hai người đi ra ngoài mọi nơi nhìn nhìn, thế nhưng mà cũng không có phát hiện có cái gì mai phục, tại đây chỉ có Hàn Sâm một người. Hàn Sâm giận dữ nói, chẳng lẽ các ngươi tựu chưa từng nghe nói không giết được gọi là ân những lời này sao? Ta không giết các ngươi, đã là thiên đại ân đức, các ngươi vẫn còn nghĩ đến lấy oán trả ơn, chính các ngươi nói có đúng hay không vong ân phụ nghĩa. Ngoá đó, muốn chết, Lưu Hắc Kiệt đám người nhất thời giận dữ, trực tiếp liền nắm lên binh khí hướng về Hàn Sâm trên người vời đến đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cổ Thanh tuy nhiên trong lòng có chút hồ nghi, không xem qua gặp tại đây xác thực chỉ có Hàn Sâm một người, cũng sẽ không lại suy nghĩ nhiều như vậy, cầm ra một cây trường thương, cũng hướng về Hàn Sâm trên người đâm tới. Bởi vì mọi người đô kỵ lấy tọa kỵ, cho nên sử dụng đều là binh khí dài, Hàn Sâm cũng cưỡi phong thần sói, lập tức mọi người binh khí đều hướng về trên người hắn mời đến tới, thò tay hướng sau lưng một chảo. Trực tiếp phản đinh ốc thương theo bố bộ đồ ở bên trong rút ra. Hoành thương vung mạnh, gào thét trường thương lập tức đem mời đến hướng Hàn Sâm trên người binh khí toàn bộ chấn khai. Thậm chí có vài thanh không phải thần huyết cấp binh khí, trực tiếp đã bị đinh ốc thương quét gãy. Coi như là binh khí không có bị đánh gãy, Triệu Cổ Thanh cùng Lưu Hắc Kiệt cũng chỉ cảm thấy hai tay run lên, miệng hổ vỡ tan đổ máu, cơ hồ muốn bắt không được trong tay binh khí rồi. Một mọi người nhất thời quá sợ hãi, cơ hồ không thể tin được đối phương uy lực một thương vậy mà mạnh tới mức này, nhìn xem cái kia ngồi trên cự lang màu bạc phía trên thân ảnh của, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Chỉ là Hàn Sâm lại không có gì tâm tình thưởng thức thần sắc của bọn hắn, trong tay đinh ốc thương đã như một điểm như hàn tinh đâm về phía một người trong đó. Cách chương